Bất Diệt Long Đế, chương 2035 Thiên Tài Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không cần trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vân Tiên Tử để Lục Ly thoáng cái cảm thấy áp lực. Thiên Vân Tiên Tử không phải nói không cần hồi trở lại Thiên Vân Sơn, mà là không cần hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Nàng là đại ma vương thích nhất tộc muội, nàng phát câu nói Lục Ly hoàn toàn chính xác, tại Thiên Ma Đảo lăn lộn ngoài đời không nổi. Thiên Vân Tiên Tử có đôi khi cho người ta cảm giác rất hòa ái dễ thân, có đôi khi cảm giác rất lạnh lùng vô tình, để cho người ta không thể phỏng đoán. Không bằng hắn cùng Thiên Vân Tiên Tử vốn là quan hệ hợp tác, nàng cho Lục Ly một chút trợ giúp, Lục Ly giúp nàng giết một người. Nàng trợ giúp Lục Ly rất nhiều, hiện tại đến phiên Lục Ly giúp nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trầm ngâm một lát, chắp tay nói. Trần trưởng lão quay đầu truyền cáo tiên tử, giống như không thể đánh giết Vân Khai Nguyệt, tại hạ cũng không mặt mũi trở về. Y tiểu thư cũng nhẹ gật đầu, Trần trưởng lão mang theo hai người tiến vào truyền tống trận, truyền tống đi Thiên Ma Thành. Ba người một đường hướng phủ thành chủ đi đến, y tiểu thư mỹ mạo hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Lục Ly trước đó không lâu mới đưa tới Oanh Động, thành nội rất nhiều người cũng biết hắn, nhao nhao chỉ trỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly, nhìn không ra ngươi vẫn rất nổi danh a. Y tiểu thư tới gần Lục Ly, thấp giọng nói cười, Lục Ly nhún vai một cái nói. Ca ở bên ngoài danh khí lớn hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hi hi, y tiểu thư nghịch ngợm cuốn ba tất lưỡi mà nói. Lần này đi Hỗn Độn Đảo ngươi đem Vân Khai Nguyệt giết, ngươi danh khí sẽ còn lớn hơn nữa, thoáng cái đắc đội ba cái thế lực lớn siêu cấp, đoán chừng ngươi lập tức muốn thế gian đều là địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ma vương không giống thế gian đều là địch, Lục Ly không cho đưa không nói ra. Bất luận cái gì cường giả muốn thượng vị, đều muốn xúc động người khác lợi ích, đều khó tránh khỏi phải đắc đội thế lực lớn, ngươi không dẫm lên người khác thi thể thượng vị, vậy liền cho người khác làm bàn đạp. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chí khí ta xem trọng ngươi. Y tiểu thư hì hì cười nói. Lục Ly, đến lúc đó chờ ngươi trở thành nhị trọng thiên đệ nhất nhân, ngươi nhất định muốn bảo bọc ta à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cố ý đùa y tiểu thư, dùng cánh tay đụng một cái nàng nói. Cái này đều không phải là sự tình, hai chúng ta quan hệ thế nào a, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, người của ngươi liền là người của ta. Phi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, y tiểu thư gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ lên, giận dữ chừng Lục Ly một cái nói. Dám đùa giỡn bản tiểu thư, có tin ta hay không tiến ngươi? Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nở nụ cười, một phen đàm tiếu nội tâm của hắn cũng buông lỏng rất nhiều, đại chiến sắp đến, tâm tính ôn hòa, dạng này mới có thể hào hào phát huy. Trần trưởng lão bẩm rõ ý đồ đến, người của phủ thành chủ đem bọn hắn mang theo đi vào, đao ma cũng chưa từng xuất hiện, phù ma cũng không có tới, người kia chỉ là gọi ba người tại thiền điện bên trong ngồi tạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi tất cả xem một chút đi. Trần trưởng lão lấy ra hai cái sổ đưa qua nói, đây là hai tháng trước ban bố thiên tài bảng bảng danh sách, người bên trong này đoán chừng đều là các ngươi đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly một mực không chú ý những này, hắn tò mò nhận lấy lật xem, cái này sổ làm tốt lắm, rất là tinh mỹ, mặt trên còn có nhân vật chân dung, tranh đến giống như đúc, còn có nhân vật giới thiệu vắn tắt cùng đại khái thực lực thủ đoạn giới thiệu. Thứ hạng là chạy đến tới, theo 100 tên bắt đầu tính toán, Lục Ly nhìn thấy hạng 100 thế mà liền là nhị kiếp đỉnh phong, là một cái thế lực lớn thần tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly một đường lật xem tiếp, đem những người này tư liệu đều ghi tạc trong lòng, trước mặt đều không có gì đẹp mắt, đều là nhị kiếp đỉnh phong, bất quá riêng phần mình có sát chiêu, đều rất trẻ trung. Lật xem đến thứ 63 tên, hắn thấy được người quen, Phong Bạo Hải Vực Cát Công Tử, theo thứ 63 tên bắt đầu thanh nhất sắc biến thành tam kiếp thiên thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau hắn thấy được càng nhiều người quen, Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư, Bộ công tử, Tần công tử đều lên bảng, Tần công tử bài danh còn rất cao, xếp tại tam thập bát vị. Lục Ly, trong này có ngươi nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, y tiểu thư đột nhiên kinh hô lên, Lục Ly nhướng mày nhìn lướt qua đi qua, phát hiện hoàn toàn chính xác có hắn, bài danh còn rất cao, đệ tam 12 tên. Trên đó viết địa ngục sát thần, lai lịch không rõ, chân dung lưng có long rực, mang theo mặt nạ đồng xanh, tốc độ nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong, nhục thân cường đại, tổng hợp chiến lực tam kiếp trung kỳ. Tam kiếp trung kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ vuốt cằm, thực lực này tính ra không sai biệt lắm, cái này thiên tài bảng điều tra rất tinh tường a. Nội tâm của hắn cũng càng phát tò mò, hắn bài danh 32, mặt trước cái kia 31 người thực lực đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Hắn trực tiếp hướng trước mặt vượt qua, thấy được phía trước mấy cái, đều âm thầm kinh hãi, phía trước mấy cái đều là tam kiếp trung kỳ thực lực, cũng đều là 36 thế lực lớn một trong thần tử thần nữ, hay là ẩn thế hào môn bồi dưỡng ra được yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một cái đều có thần thông, cường hoành đến cực điểm, tổng hợp chiến lực thấp nhất đều là tam kiếp trung kỳ, bọn hắn tông phái đều có cường đại thần thuật bí thuật, những người này đều tu luyện thành công, chiến lực vô cùng biêu hãn. Thần tử thần nữ nghe nói là tại vô số người trẻ tuổi bên trong chém giết ra, mỗi một cái thế lực đại tộc thần tử thần nữ đều không thể coi thường được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút cảm khái một tiếng, một cái thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ có bao nhiêu người chi mạch chi thứ cộng lại đoán chừng ít nhất phải hơn vạn a, cái này trên vạn người từ nhỏ đều có tài nguyên phong phú cùng điều kiện, người người đều là thiên tài, nhiều người như vậy bên trong giết ra một cái thần tử cùng thần nữ, có thể tưởng tượng các nàng ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly một đường lật xem tiếp, lật xem đến 10 vị trí đầu, nội tâm của hắn càng thêm hoảng sợ, bởi vì hạng 8 tiểu thư kia theo phía trên nói, có thể là tam kiếp hậu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến hạng 7 Lục Ly càng thêm chấn kinh, bởi vì hạng 7 đã bị chứng thực đã đạt đến tam kiếp hậu kỳ chiến lực. Nói cách khác thiên tài bảng trước 7 tất cả đều là tam kiếp hậu kỳ, rất nhiều lão gia hỏa tu luyện mấy chục vạn năm đều không nhất định đạt tới tam kiếp hậu kỳ, thế hệ tuổi trẻ lại có thể đăng đỉnh, có thể thấy được 7 người này biến thái. Anh hùng thiên hạ hào kiệt cỡ nào nhiều võ giả ức vạn vạn, khó tránh khỏi xảy ra mấy cái đồ biến thái cùng yêu nghiệt, không thể khinh thường a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lần nữa cảm khái, nguyên bản hắn coi là có được Tiêu Dao Bộ cùng Long Dực thiên hạ có thể đi, hiện tại xem ra thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm, cường bên trong tự có cường giả tay, giống như chủ quan rất dễ dàng chết đi. TT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia y tiểu thư hít vào một ngụm khí lạnh kinh hô lên. Lục Ly, ngươi mau nhìn Vân Khai Nguyệt, hắn tại thiên tài bảng đệ nhị đâu, tổng hợp chiến lực tam kiếp hậu kỳ. Lục Ly còn không có lật xem đến phía trước, lập tức mở ra sổ lật xem đi qua, liếc mấy cái hắn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khai Nguyệt Thánh Nguyên Điện thần tử, 7 năm trước vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, sau đó liên tiếp xông qua Thánh Nguyên Tháp, trước mắt đã xông qua Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 4, tổng hợp chiến lực tam kiếp hậu kỳ, có được thần thông sát chiêu, không biết. Có được bí bảo, không biết. Lục Ly bài danh thiên tài bảng đệ tam thập nhị, hắn lại muốn giết thiên tài bảng đệ nhị cường giả, cái này khiến Lục Ly cảm giác được có chút buồn cười, cũng cảm giác áp lực như núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên bản hắn còn tràn đầy tự tin, hắn nhục thân tăng lên không ít, còn có thần thiết đánh giết Vân Khai Nguyệt hẳn là độ khó không lớn, bây giờ nhìn cái này thiên tài bảng về sau, trong lòng của hắn lập tức không chắc. Hắn dừng một chút lật ra một trang cuối cùng, muốn nhìn một chút thiên tài bảng đệ nhất là ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tại hắn lật xem một trang cuối cùng lúc tay của hắn đột nhiên lắc một cái, trong tay sổ rớt xuống đất, trong mắt cũng đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Bởi vì sổ một trang cuối cùng viết ba chữ, ba cái hắn hết sức quen thuộc chữ, Doãn Thanh Ti. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.